Luân hồi nhạc viên, chương 609, năm, màu đỏ thằng hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao chém tới, Khô Thi điều khiển tinh anh cảm nhiễm thể nghênh địch. Tô Hiểu một tay cầm đao, lúc này cánh tay phải của hắn có chút đau nhức. Đây là liên tục sử dụng vòng đoạn di chứng theo hắn nhất đao chạm dưới. Tên kia cơ hồ là quái thú bộ dáng tinh anh cảm nhiễm thể nâng chảo đón đỡ, sắc bén kia cốt chảo lóe ra kim loại sáng bóng. Tinh anh cảm nhiễm thể lúc này bộ dáng đã nhìn không ra là nhân loại. Trường đao chạm tại cốt chảo bên trên, xương mảnh vẩy ra. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, cái này đồ vật lực lượng thuộc tính lại không kém hắn. Không, cái này đồ vật lực lượng thuộc tính cao hơn hắn. Giống, tinh anh cảm nhiễm thể gào thét một tiếng, miệng to như chậu máu mở ra, cao thấp không đều răng nanh tựa như từng thanh sắc bén dao găm. Miệng to như chậu máu cắn về phía Tô Hiểu. Tinh anh cảm nhiễm thể phía sau Khô Thi hai tay đặt tại nó sau ót, con mắt đóng chặt, ngay tại điều khiển tinh anh cảm nhiễm thể hành động. Tô Hiểu bàn tay hướng về phía trước bình thân, một mặt 120 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện. Phanh một tiếng, tinh anh cảm nhiễm thể đầu đâm vào năng lượng thuẫn bên trên, trong nháy mắt này, Tô Hiểu triệt hồi năng lượng thuẫn. Thanh cường ảnh năng lượng tại thân đao trào lên, Tô Hiểu trước đạp một bước, nhất đao chạm hướng Khô Thi cái cổ. Hắn không có đi công kích tinh anh cảm nhiễm thể, cái này đồ vật rõ ràng là từ Khô Thi thao túng, giết chết Khô Thi về sau, cái này đồ vật rất tốt xử lý. Phốc phốc, lưỡi đao chém qua Khô Thi cái cổ, Khô Thi đầu lâu bay lên. Viên này đầu lâu bay ở giữa không trung, không có lộ ra sợ hãi hoặc vẻ mặt kinh ngạc, cặp kia trong mắt chỉ có phẫn nộ cùng khinh thường, mơ hồ còn có âm mưu được như ý vị. Nhất đao chạm hạ Khô Thi đầu lâu. Tô Hiểu chỉ là hơi dừng lại liền chém ra đao thứ hai. Đao này chém về phía Khô Thi ngực, bởi vì bị chém xuống đầu lâu Khô Thi cũng không chết. Loại tình huống này Tô Hiểu đã không cảm thấy kinh ngạc, làm trái quy tắc người năng lực thiên kỳ bách quái, càng khó giết hơn làm trái quy tắc người hắn đều gặp được. Khô Thi chỗ ngực hiển hiện một khuôn mặt, trường này trên gương mặt tràn đầy vẻ thống khổ cùng không dám tin. Cái này cái quỷ gì đồ vật? Thanh cường ảnh năng lượng thuận vết thương xâm nhập Khô Thi thể nổi, kịch liệt đau nhức để Khô Thi suýt nữa mất đi ý thức. Phốc phốc, Khô Thi thân thể bị chém đứt, ngay tại thân thể bị chém đứt đồng thời, một viên màu nâu nhạt viên thịt từ Khô Thi thể nổi phá thể mà ra, trực tiếp tiến vào tinh anh cảm nhiễm thể thể nổi. Tinh anh cảm nhiễm thể thân thể dừng lại, hai mắt ánh mắt phát sinh cải biến. Ta muốn làm thịt ngươi, đây là ta cuối cùng một lần đổi thân thể cơ hội. Ta tìm kiếm mấy cái diễn sinh thế giới, thế mà đem ta bước đến loại này tình cảnh. Tinh anh cảm nhiễm thể, không, hẳn là Khô Thi đứng thẳng lên, cảm giác cái này thân thể cường tráng về sau. Khô Thi lắc đầu, này tấm thân thể quá bất ổn định. Ngay tại lúc này, Khô Thi thể phân nhánh hiện hào quang màu tím, một viên điểm sáng màu tím phiêu phù ở giữa không trung, điểm sáng dần dần phóng đại. Tới, Khô Thi hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tựa hồ đã nhìn thấy địch nhân tử tướng. Nguyên lai là dạng này, lấy ký sinh phương thức sinh tồn à, Tô Hiểu tay trái ngón trỏ giật giật, giới cắt đứt quan hệ quấn ở Khô Thi trên đùi, dùng sức kéo một phát, rất nhạt vết thương ra hiện tại Khô Thi trên bàn chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khô Thi căn bản không quan tâm loại trình độ này thương thế, ngay tại hắn một chảo chụp về phía Tô Hiểu lúc, thanh cương ảnh năng lượng thuận giới cắt đứt quan hệ lan tràn. Từ vết thương xâm nhập Khô Thi thể nội. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra rất xa, Khô Thi phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh cương ảnh năng lượng có thể xưng khắc tinh của hắn, bản thể của hắn quá nhỏ yếu. Tô Hiểu cất bước tiến lên, một đao xuyên qua Khô Thi cái cổ. Thanh cương ảnh bao khỏa tại đao mang bên trên, ảnh thứ tạo ra, mười mấy cây màu lam nhạt năng lượng đâm từ Khô Thi thể nội phá thể mà ra. Tựa như một đóa nở rộ bụi gai hoa. Cái này, Khô Thi miệng đại trương, con ngươi run rẩy. Tô Hiểu một chân dẫm tại Khô Thi trên bờ vai, chậm rãi tướng chảm long thiểm rút ra. Trường đao chém xuống, Khô Thi viên kia tắc lớn đầu lâu bị chém xuống. Một viên màu nâu nhạt viên thịt từ tinh anh cảm nhiễm thể bên trong chui ra, viên thịt bên trên xuất hiện một khuôn mặt. Đây không có khả năng, lão đại liền muốn tới, vì cái gì lại? Tô Hiểu một cước dẫm dẹp màu nâu nhạt viên thịt, nước vẩy ra. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công thanh lý 1020 số 7 làm trái quy tắc người, săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành. 2. 5. Cảnh cáo, phát hiện làm trái quy tắc người lúc sắp đến gần. Không cần luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu cũng biết có làm trái quy tắc người muốn tiếp cận. Khô Thi bên cạnh thi thể viên kia điểm sáng màu tím cấp tốc bành trướng, dần dần hóa thành một khe hở không gian. Một tên người mặc tử sắc âu phục, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười nam nhân đi ra vết nứt không gian. Nam nhân vẫn ngắm nhìn chung quanh tình huống, thẳng đến hắn nhìn thấy viên kia bị giẫm nát viên thịt. Ồ, Khô Thi đã chết, lại mất đi một tên bộ hạ, mặc dù hắn rất ngu. Nếu như không phải trong tay mang theo một tên khế ước giả đầu người, nam nhân lộ vẻ nho nhã lễ độ. Xem ra Khô Thi là ngươi giết. Nam nhân nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu không nói hai lời, trực tiếp chém ra một đạo đao mang. Đao mang từ âu phục nam trong thân thể xuyên qua, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn không có cảm giác được đối phương khí tức. Không cần như thế đằng đằng sát khí, ta chỉ là một cái truyền tống tới hình chiếu mà thôi. Đúng, ngươi có thể gọi ta Màu Đỏ Thằng Hề. Màu Đỏ Thằng Hề ném động trong tay đầu người, bản thể của hắn tại hơn 100 cây số bên ngoài, dưới chân là một cỗ thi thể không đầu. Tô Hiểu dò xét Màu Đỏ Thằng Hề, xác định đối phương đích thật là hình chiếu về sau, liền đem Trảm Long Thiểm trở vào bao, hắn chuẩn bị trước rời đi cái này quảng trường. Chờ một chút, săn đuổi người tiên sinh, Màu Đỏ Thằng Hề trên mặt dáng tươi cười bắt đầu tố chất thần kinh, Tô Hiểu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Màu Đỏ Thằng Hề. Xưng hô thế này coi như chuẩn xác đi, săn đuổi chúng ta loại này không hợp lý khế ước giả, không biết đạo luân hồi nhạc viên ngươi xưng hô như thế nào, có lẽ cũng là săn đuổi người. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, tên này làm trái quy tắc người có lẽ biết cái gì. Thật sự là lãnh đạm, yên tâm, liên quan tới ngươi thân phận ta sẽ không đối ngoại lộ ra, coi như nghĩ lộ ra cũng làm không được, ta nếm thử mấy trăm lần đều thất bại. Màu Đỏ Thằng Hề tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thú vị, hắn lấy ra một thanh tiểu đao, tướng ngón cái trông đỡ tại trên mũi đao dùng sức theo. Săn đuổi người tiên sinh, chúng ta chơi cái game như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu Đỏ Thằng Hề hắng giọng một cái. Từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ dẫn lấy bộ hạ của ta truy sát ngươi. Nếu như ngươi năng phản sát ta, ta cho ngươi biết một cái liên quan tới làm trái quy tắc người bí mật, bất quá. Màu Đỏ Thằng Hề nói cái này, tựa hồ là kìm nén không được tâm tình kích động. Cái kia thanh tiểu đao phốc phốc một tiếng đâm xuyên hắn ngón cái. Nếu như ngươi bại, tại ngươi trước khi chết, ngươi muốn nói cho ta biết một chút liên quan tới săn đuổi người bí mật, thế nào, dạng này trò chơi mới công bằng. Tô Hiểu trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng Màu Đỏ Thằng Hề mục đích, bất quá đối với mới có thể đuổi giết hắn cho dù tốt bất quá, coi như đối phương không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm đối phương. Darosorun thị gặp, ha ha ha, nói chuyện, ta còn cho rằng ngươi là câm điếc, thật có lỗi, thất thố. Màu Đỏ Thằng Hề tựa hồ khó nén trong lòng kích động, mà lại ra hỏa này cảm xúc rất không ổn định. Darosorun thị gặp, thật lâu không có gặp được thú vị như vậy sự tình. Màu Đỏ Thằng Hề bóng mờ dần dần biến mất, cái kia đạo vết nứt không gian cũng biến mất. Tô Hiểu thầm than một tiếng, nếu như Màu Đỏ Thằng Hề bản thể dám tiến vào đạo này vết nứt không gian, vậy hắn liền có biện pháp nhẹ nhõm giết chết đối phương. Hắn năng tại đối phương tiến vào vết nứt không gian sau tướng vết nứt không gian cưỡng ép quan bế. Từ đó tướng đối phương vây chết tại không biết trong không gian. Đây là Lam Khải Phong áo tại thế giới Naruto đạt được năng lực. Lạc ấn hiệu quả, màu vàng kim nhạt, sơ cấp không gian giam cầm, có thể phong cấm 50 mét bên trong không gian ba động. Khu vực này bên trong ngũ giai trở xuống không gian loại kỹ năng mất đi hiệu lực. Hiệu quả tiếp tục 30 phút, thời gian cooldown 2 cái tự nhiên ngày. Đáng tiếc sự tình, Màu Đỏ Thằng Hề tựa hồ phát hiện cái gì, bản thể cũng không có tiến vào khe hở không gian bên trong. Thần sĩ liên minh, xem ra chân chính tên phiền toái còn không có xuất hiện. Tô Hiểu quay người biến mất tại trong một cái hẻm nhỏ. Cách chương.